Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 75, Đại thần võng du sùng ta, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, ở trước khi lăng thần mở ra vượt khu thông đảo, Tô Vãn cuối cùng cũng lên tới cấp 60. Tiểu đội 5 người cùng nhau soát kinh nghiệm rốt cuộc cũng có cơ hội được nghỉ ngơi. Vô Phong bởi vì một ít việc tư nên trực tiếp offline. Hai người tiểu cước băng lương cùng băng hỏa hành giả gấp không chờ nổi gia nhập kênh bang cùng các thành viên khác trong bang nói chuyện phiếm. Đương nhiên chủ yếu nội dung nói chuyện phiếm đều là về mỹ nữ. Cùng Vô Phong giống nhau trầm lặng ít nói, Thiên Nhai Hải Giác một mình yên lặng đi làm nhiệm vụ. Hắn cùng tiểu cước băng lương là bạn học trong hiện thực. Đối với trình độ thoát tuyến của gia hỏa kia, hắn đã sớm rõ. Tô Vãn cũng ở ngoài thành tiếp tục làm một ít nhiệm vụ chi nhánh chủ tuyến. Làm xong những nhiệm vụ đã lâu đó, cô liền sớm offline. Ngày mai chính là ngày hệ thống trò chơi đổi mới thăng cấp. Cô vừa lúc có thể nghỉ ngơi tốt một ngày. Đây là lần đầu tiên Tô Vãn offline sớm hơn so với Tô Duệ. Giang thị nhiệt độ không khí đã ngày một lạnh hơn. Thời điểm Tô Vãn đi đến phòng khách, thế nhưng nhìn thấy ngoài cửa sổ bông tuyết bay linh tinh. Tuyết rơi, Tô Vãn không tự chủ được đi đến bên cửa sổ. Nhìn bông tuyết ở giữa không trung bay múa. Cô biểu tình đặc biệt an tĩnh. Thời điểm Tô Duệ từ phòng cho khách ra tới liền nhìn thấy Tô Vãn lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ. Không biết cô đứng ở nơi đó bao lâu. Cả người đều tràn ngập hơi thở tịch mịch. Đói bụng không? Anh kêu đầu bếp lại đây. Tô Duệ đi đến phía sau Tô Vãn. Vừa nói, một bên giơ tay muốn ôm lấy bả vai cô. Tô Vãn vừa vặn ở ngay lúc này quay đầu. Hôm nay chúng ta ra ngoài một chút đi. Thuận tiện ở bên ngoài ăn luôn. Đối với đề nghị của Tô Vãn, Tô Duệ sẽ không cự tuyệt. Vì thế sau khi hai người ăn mặc chỉnh tề liền cùng nhau đi xuống lầu. Một mảnh tuyết trắng xóa bay bay. Hai người vai kề vai đi ở đầu đường rét lạnh. Bước chân thong thả, không khí hòa hợp. Đi được một lát, đỉnh đầu hai người đã rơi đầy một tầng tuyết trắng trong suốt. Thừa dịp thời điểm chờ đèn xanh đèn đỏ, Tô Duệ xoay người, giơ tay đem tuyết trắng trên đỉnh đầu Tô Vãn quét quét. Tô Vãn cũng nhón mũi chân quét tuyết trắng rơi ở đầu vai Tô Duệ xuống. Hai người dựa vào cực gần, cùng thở ra khí trắng dây dưa với nhau. Nhìn ngón tay Tô Vãn đều bị đông lạnh đến đỏ. Tô Duệ nhịn không được dùng bàn tay to lớn của mình đem tay Tô Vãn chặt chẽ nắm ở trong lòng bàn tay. Tô Vãn không nói chuyện, lẳng lặng đi theo Tô Duệ. Từ hắn nắm tay mình đi qua đường cái, lại nắm tay mình đi vào một nhà hàng tình nhân. Thẳng đến khi Tô Duệ gọi xong điểm tâm, Tô Vãn vẫn là bộ dáng yên lặng. Em hôm nay thật an tĩnh. Tô Duệ nhìn Tô Vãn nhẹ nhàng hỏi một câu. Có tâm sự sao? Không có. Thời điểm em muốn tính kế người khác đều là an tĩnh như vậy. Tô Vãn đột nhiên hướng về phía Tô Duệ cười sáng lạn. Nhìn thấy cô tươi cười, Tô Duệ cũng không tự chủ được giơ giơ lên mi. Em đây là tính cùng Đế Thích Thiên và Hồi Mâu Nhất Tiếu tính toán nợ nần sao? Đúng vậy, vì cơ hội này, em cũng đợi lâu lắm rồi. Tô Vãn nâng má, nghiêng đầu nhìn Tô Duệ ở đối diện. Ngày mai sau khi đổi mới, 8 đại khu ở Hoa Hạ liền sẽ cùng chung tin tức. Mà Địa Hạ Vương Cung lại là phó bản đầu tiên mà các bang phái đều muốn soát. Anh có tham dự không? Địa Hạ Vương Cung chính là phó bản cấp 60 mà lần này hệ thống đổi mới mở ra. Là phó bản cấp bậc cao nhất cũng khó khăn nhất trước mắt ở Lăng Thần. Tô Duệ ánh mắt chợt lóe, khóe miệng hơi nhếch lên. Như thế nào, em muốn đầu sát sao? Không sai, Tô Vãn gật gật đầu. Em muốn đầu sát, đương nhiên, kỳ thật em muốn nhất chính là cái khen thưởng của đầu sát. Kỹ năng đặc thù, vậy chúc em thành công. Tô Duệ hướng về phía Tô Vãn giơ lên mi. Trong thanh âm mang theo một tia sung sướng. Tô Vãn rũ mắt, một lát sau lại nâng lên, mỉm cười nhìn Tô Duệ. Lần này em còn cần anh giúp ta một việc. Đương nhiên anh có thể đưa ra điều kiện. Điều kiện gì cũng có thể. Tô Duệ hơi nghiêng người về phía trước, híp mắt, nguy hiểm nhìn Tô Vãn. Tô Vãn có chút không có sợ hãi nhìn lại Tô Duệ. Anh muốn thế nào? Ách, Tô Duệ hướng trên ghế nhích lại gần, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tô Vãn. Bỏ đi, hiện tại chưa nghĩ ra. Về sau nghĩ ra rồi nói sau. Được, Tô Vãn nhẹ nhàng rũ xuống mi mắt, ý cười nơi đáy mắt biến mất. Hai người kêu chính là phần ăn tình nhân. Sau khi ăn cơm xong, sắc trời đã khuya, tuyết càng rơi càng lớn. Toàn bộ đường phố đều trắng xóa một mảnh. Từ nhà ăn đi ra, đón gió lạnh thấu xương cùng tuyết bay đầy trời. Tô Duệ ánh mắt hoảng hốt một chút. Ký ức có chút sâu xa ở trong đầu Tô Duệ chợt lóe qua. Hắn đột nhiên kéo tay Tô Vãn. Ánh mắt mịt mờ không rõ nhìn cô. Anh cõng em về nhà được không? Vừa nói, hắn đã nhẹ nhàng hạ cong eo. Tô Vãn không trả lời. Không nói một lời liền nhảy lên lưng Tô Duệ. Đón gió tuyết, Tô Duệ một đường trầm mặc. Trên nền tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân của hắn. Tô Vãn đem mặt dán ở trên lưng Tô Duệ. Một đôi tay gắt gao ôm cổ hắn. Thiên địa yên tĩnh. Tô Vãn cảm giác mình tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập của Tô Duệ. Một chút lại một chút. Tiếng tim đập đặc biệt hữu lực. Tô Duệ, không biết qua bao lâu. Tô Vãn bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Bởi vì mặt cô còn chôn ở trên lưng hắn. Cho nên lúc này Tô Vãn thanh âm dầu dĩ. Anh có phải nhớ tới tỷ tỷ anh hay không? Tỷ tỷ, hai chữ xa xôi lại quen thuộc. Tô Duệ bước chân hơi loạn. Cuối cùng lại tiếp tục đi nhanh về phía trước. Anh biết, tỷ tỷ kỳ thật đã sớm chết. Gió lạnh, Tô Duệ thanh âm có chút ám ách trầm thấp. Sau khi tiến vào thời không thất lạc, hắn kỳ thật có tìm đọc qua cốt truyện ở vị diện nơi hắn ở. Anh không thích Hiên Viên Duệ. Hắn cho người ta cảm giác không tốt. Anh chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ tỷ tỷ. Tựa như tỷ ấy khi còn nhỏ che chở anh. Nhưng là, tỷ ấy tựa hồ cũng không thích anh bảo hộ. Nói đến tỷ tỷ của mình, Tô Duệ sắc mặt có chút ảm đạm. Cảm giác lực của hắn từ nhỏ đã so với bất luận kẻ nào đều nhạy bén hơn. Khi đó phụ thân khắc nghiệt, mẫu thân chẳng quan tâm. Duy nhất làm hắn cảm giác được ấm áp thoải mái chính là tỷ tỷ quan tâm yêu quý. Nhỏ nhỏ dưới đáy lòng Tô Duệ thề đời này đều phải hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ. Nhưng là sau khi Hiên Viên Duệ xuất hiện, tỷ tỷ yêu Hiên Viên Duệ. Đó là hoàng tử nhìn như ôn nhu nho nhã. Tô Duệ không thích hắn. Thậm chí Tô Duệ mơ hồ đã đoán được. Tỷ tỷ cùng hắn ở bên nhau tuyệt không hạnh phúc. Hắn liều mạng dùng hết thảy mọi cách ngăn cản tỷ tỷ cùng tên đó ở bên nhau. Kết quả, tỷ tỷ bắt đầu xa cách chán ghét hắn. Phụ thân đối đãi với mình càng thêm lạnh nhạt. Liền mẫu thân kia hàng năm không quan tâm mình cũng đối với mình thở dài than ngắn. Chậm rãi Tô Duệ bắt đầu hết hy vọng. Hắn nghĩ đời này liền chỉ có một mình lẻ loi vẫn có thể sống sót. Không phải sao? Vì thế mấy năm sau, Tô Duệ càng ngày càng lạnh mà càng ngày càng tàn nhẫn. Càng ngày càng cố chấp. Thẳng đến, Tô Vãn xuất hiện. Có lẽ trong sinh mệnh mỗi người đều sẽ xuất hiện một người như vậy. Hắn, nàng, lơ đãng xuất hiện, lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Rõ ràng chỉ là thời gian ngắn ngủi ở chung. Nhưng là rung động cùng tim đập trong nháy mắt kia. Lại có thể làm người ta cả đời ghi khắc. Tô Vãn ở trong sinh mệnh Tô Duệ chính là một nhân vật như vậy. Mà Tô Duệ cũng mơ hồ biết. Ở sinh mệnh của Tô Vãn cũng từng xuất hiện qua một người như vậy. Mà người kia, không phải hắn. Hôm nay ta có việc nên chắc được một C này. Các nàng thông cảm, cách chương.